Tổng giám đốc bạc tỷ không dễ chọc. Chương 1700. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1700. Sau khi cúp điện thoại, Hàn Minh Thư nói chuyện này cho Hàn Thanh. Hàn Thanh nghe xong không nhịn được nói. Một phút cũng không rời em được à? Nhưng vậy cũng tốt. Ăn cơm xong cậu ta liền tới đây rồi. Vậy em ra ngoài trước đi. Nhưng còn chưa ăn hết đồ ăn mà. Hàn Minh Thư nhìn thức ăn trên bàn, có chút cảm giác tội lỗi. Không sao, chỉ còn dư lại chút ít. Đi thôi, Hàn Thanh đã nói như vậy. Hàn Minh Thư cũng không có từ chối nữa. Vì vậy gật đầu, cầm túi của mình đứng lên. Vậy em về trước đây. Đi đường chú ý an toàn. Sau khi rời khỏi phòng riêng, Hàn Minh Thư đi về phía trước mấy bước, liền thấy một bóng người quen thuộc đang dựa vào tường. Cô hơi sửng sốt một chút, sau đó đi tới. Không phải anh nói còn đang ở bên ngoài sao? Hàn Minh Thư hỏi. Dạ, Âu Thần cất điện thoại di động đi. Đi tới ôm cô vào lòng. Có chút chờ không nổi, cho nên liền đi vào. Nếu em còn không ra, anh có thể đã phá cửa mà vào rồi. Hàn Minh Thư, tật xấu gì thế này? Em vừa ra ngoài có một chút, anh đã trông em chặt như vậy. Xem em là tội phạm à? Giọng của Dạ Âu Thần hơi khó chịu. Em ở sau lưng anh ăn cơm với người đàn ông khác. Đi cả một tiếng, anh còn không được đi tìm em à? Cái gì gọi là em ở sau lưng anh ăn cơm với người đàn ông khác? Đó là anh trai em. Đó là anh vợ của anh có được không? Vậy cũng không được. Dạ Âu Thần nghiêm mặt. Dù sao cứ là nam thì đều không được. Không thể nói lý được với anh. Hàn Minh Thư trách anh một câu. Nhưng trong giọng nói không có chút tức giận. Ngược lại có chút ý làm nũng. Dạ Âu Thần ôm cô chặt thêm vài phần. Cúi đầu nặng nề cắn lên môi cô một cái. Đúng vậy, anh chính là không thích nói lý. Cho nên về sau em không được ở sau lưng anh ăn cơm với người đàn ông khác. Cũng không được để anh đợi lâu. Tật xấu, Hàn Minh Thư nhỏ giọng oán anh một câu sau đó hỏi. Giá nhỏ đâu, anh tự đi tới đây. Vứt con bé ở nhà rồi. Con gái quan trọng cũng không quan trọng bằng vợ. Hàn Minh Thư, Dạ Âu Thần, được rồi, về nhà thôi. Hàn Minh Thư bị anh ôm có chút bất đắc dĩ đi về phía trước. Trên đường trở về, Hàn Minh Thư chủ động kể lại nội dung nói chuyện giữa hai anh em cho Hàn Minh Thư. Sau đó nói bản thân muốn mời Hứa Yến Uyển tới công ty làm việc. Nghe thế Dạ Âu Thần nhíu mày. Đó là chuyện của anh em. Sao em phải đứng ra? Bởi vì anh ấy là anh trai em mà. Em sợ anh ấy xử lý không tốt, cho nên đứng ra thay anh ấy. Có vấn đề gì à? Dạ Âu Thần nhíu mày. Cảm thấy mình nên gọi cho Hàn Thanh một cú điện thoại. Một người đàn ông trưởng thành mà chuyện của mình còn xử lý không tốt, lại còn muốn em gái giúp anh ta xử lý. Có điều Hàn Minh Thư giống như biết được trong lòng anh đang suy nghĩ gì. Trực tiếp bóp nát ý nghĩ đó. Nếu anh dám gọi điện thoại nói gì đó với anh trai em, về sau buổi tối không cho anh vào phòng em. Dạ Âu Thần, phòng của em gì chứ? Là phòng của chúng ta. Vậy sao? Vậy nếu anh dám gọi điện thoại nói bậy bạ với anh trai em, em liền dọn đi. Dạ Âu Thần, đầu tiên em là người nhà họ Hàn, sau đó mới là người nhà họ Dạ. Chuyện này em nhất định phải xử lý. Cô kiên trì Dạ Âu Thần cũng không thể làm gì cô. Cuối cùng chỉ có thể để cô tùy ý, cho nên hôm sau Hàn Minh Thư liền liên lạc với Hứa Yến Uyển. Hỏi cô ấy gần đây tìm công việc thế nào rồi. Hứa Yến Uyển nói đã nộp hồ sơ xin việc, còn đang chờ trả lời. Hàn Minh Thư liền nói công ty chồng mình có chức vị trống ghế. Cô ấy có thể thử một lần. Cách chương.